Bằng không ta nhất định đem bạch ngọc nhẫn dâng lên cho bốn vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net